To be successful in meditation practice, you must be mindful with detachment all the time. When we are not mindful, there will be ignorance or wrong understanding. If we don't detach, there will be attachment. Getting success in meditation or getting enlightenment means getting our own mindfulness and detachment. If we are mindful with detachment for a while, we are enlightened for a while. To be our own enlightenment, we should be able to be mindful with detachment continuously from time to time, day to day, month to month. If we are able to do only mindfulness and detachment, we will be able to abandon ignorance and attachment. To get enlightenment as our own, there's no other ways, only to continue mindfulness and detachment time after time. We must be mindful and detached while in sitting meditation and standing, walking, lying, eating, thinking. We must be able to be mindful and detached in any position and any time. For the people in the society, we can see they own their worldly job or activities. For the animal also, we can see they own the work of eating, sleeping, going. This animal will always be busy with the same job. That's why we can say they own this job, because they are doing all the time. Getting enlightenment means owning the practice of mindfulness and detachment. If we are not enlightened, we own ignorance and attachment. Ignorance, non-enlightenment, or avijja, the same. Attachment or tanha, the same. If there is ignorance, there will be attachment. Because of ignorance, we don't know what is true. We don't know what is the truth. Besides, we misunderstand untrue as truth. The truth is not something, not someone, not self, not oneself. Because of not knowing the truth, we misunderstand oneself is true, someone is true, something is true. These mistakes are caused by ignorance and attachment. We should try to do good deeds and meditation all the time. This is the only way to be free from ignorance and attachment and to own enlightenment and detachment. Most of the people think to be successful in meditation concerned only with meditation. That is not true. We must be able to be mindful and detached continuously. Mindfulness alone is not enough. Right? Mindfulness with right understanding or mindfulness with detachment is necessary. This practice must be able to practice limitlessly. One meditation retreat has limit. One method has limit. One meditation master has limit. The life of yogi has limit. We must be mindful and detached both in the life of yogis and lay person. We must be able to meditate both in meditation center and home. We must be able to meditate or mindfulness and detachment when we understand or not. The mind may change from time to time. Sometimes we may not want to meditate. Sometimes we may want to meditate. We must be able to meditate in both situations. This is the practice beyond limit. To get success in meditation, we need to practice like this. But this is the greatest result of meditation. But if we practice meditation, there are also many results, many good results we can get from practicing meditation. We may not be enlightened, but all other desires may be fulfilled by our own practice of meditation. That's why we all should meditate, whether we get enlightenment or not. Để mà thành công trong cái việc thực hành thiền thì chúng ta cần phải chánh niệm cùng với xả ly trong mọi lúc. Khi mà chúng ta không chánh niệm thì sẽ có vô minh hay là cái sự hiểu biết sai lầm. Còn nếu như mà chúng ta không xả ly thì sẽ có cái sự dính mắc. Để mà thành công ở trong cái việc hành thiền hay là có được cái sự giác ngộ thì điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải có được cái sự chánh niệm và xả ly của chính mình. Nếu như mà chúng ta chánh niệm và xả ly trong một lúc thì chúng ta có được cái sự giác ngộ trong một cái khoảnh khắc, trong một lúc. Để mà có thể sở hữu được cái, để mà có được cái sự giác ngộ thì chúng ta nên có khả năng chánh niệm và xả ly một cách liên tục, từ lúc này cho đến lúc khác, từ ngày này cho đến ngày khác, hay là từ tháng này cho đến tháng khác. Nếu như mà chúng ta có khả năng chỉ làm mà thôi cái sự thực hành chánh niệm và xả ly thì chúng ta sẽ có thể buông bỏ được sự vô minh và dính mắc. Để mà có được sự giác ngộ của chính chúng ta thì không còn cái cách nào khác ngoài cái việc là tiếp tục chánh niệm và xả ly theo thời gian, hết thời gian này đến thời gian khác. Chúng ta cần phải chánh niệm và xả ly trong khi mà chúng ta ngồi thiền, hay là trong khi đứng, trong khi đi, trong khi nằm, hay trong khi ăn hoặc là suy nghĩ, vân vân. Chúng ta phải có khả năng để chánh niệm và xả ly trong bất cứ cái thời gian nào, hay là cái vị trí, hay là cái điều kiện nào. Đối với mọi người trong xã hội thì chúng ta có thể thấy rằng là họ sở hữu những các cái công việc hay là những các cái hoạt động thế gian của họ. Đối với các cái loài vật thì cũng vậy, chúng cũng sở hữu những các cái sinh hoạt của chúng, như là ăn hay là bơi hay là đi, vân vân. Thì mỗi cái loài vật thì đều luôn luôn bận rộn với cùng một cái công việc. Chính vì thế mà chúng ta có thể nói rằng là chúng sở hữu cái công việc đó, bởi vì là chúng luôn luôn làm cái việc đó trong mọi lúc. Vậy thì để mà có được cái sự giác ngộ thì chúng ta cũng cần phải có được cái sự thực hành chánh niệm và xả ly trong mọi lúc. Nếu như mà không có cái sự giác ngộ thì chúng ta sẽ có hay là sở hữu cái sự vô minh và dính mắc. Vô minh hay là không giác ngộ hay là avijja thì giống như là nhau, giờ thì giống như nhau. Còn dính mắc hay là tham mái thì cũng giống như nhau. Nếu như mà có vô minh thì sẽ có cái sự dính mắc, bởi vì là do vô minh nên là chúng ta không biết được điều gì là thật. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng hiểu lầm cái điều không phải là thật thì lại cho rằng là thật. Sự thật thì nó không phải là ai đó hay cái gì đó, và cũng không phải là bản thân một ai đó, là do chúng ta không biết về sự thật mà chúng ta mới hiểu lầm bản thân một ai đó là thật hay là ai đó cái gì đó là thật. Cái sai lầm này là được gây ra bởi cái sự vô minh và dính mắc. Vì vậy chúng ta nên cố gắng để mà làm các cái thiện pháp và hành thiền trong mọi lúc. Thì đây là cái cách duy nhất để mà có thể được tự do khỏi vô minh và dính mắc, cũng như là cái cách duy nhất để mà có thể có được hay là sở hữu được cái sự giác ngộ hay là xả ly cùng với cả xả ly. Hầu hết mọi người thì nghĩ cái việc để mà có được cái sự thành công ở trong việc hành thiền thì chỉ liên quan duy nhất đến việc hành thiền mà thôi, thì cái điều đó là không đúng. Chúng ta cần phải có khả năng chánh niệm cùng với xả ly một cách liên tục. Nếu mà chánh niệm không thì không có đủ. Chánh niệm cùng với xả ly thì là cần thiết. Cái sự thực hành như thế này thì cần phải có khả năng để mà thực hành một cách không có giới hạn. Một cái khóa thiền thì có giới hạn, một cái phương pháp thì cũng có giới hạn, hay là một vị thầy, một vị thiền sư thì cũng có giới hạn, hay là cái đời sống của người thiền sinh thì cũng có giới hạn. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải chánh niệm và xả ly cả trong cái đời sống của người xuất gia hay là người hành thiền, cũng như là trong cái đời sống của người cư sĩ hay là cái cuộc sống bình thường. Chúng ta cũng cần phải có khả năng để hành thiền trong ở cả trung tâm và cả ở nhà, cũng như chúng ta cần phải có khả năng hành thiền chánh niệm cùng với xả ly. Dù là chúng ta có thể hiểu hay là không thì cái tâm cũng có thể thay đổi theo từ lúc này đến lúc khác. Đôi khi thì chúng ta không muốn hành thiền, đôi khi thì chúng ta muốn hành thiền, thế nhưng mà chúng ta cần phải có khả năng là hành thiền trong cả hai cái tình huống đối lập như vậy. Thì đây là cái sự thực hành mà vượt lên trên giới hạn. Để mà có được cái sự thành công ở trong việc hành thiền thì chúng ta cần phải thực hành như thế. Nhưng mà đây là cái kết quả lớn lao nhất của việc hành thiền, tức là cái sự giác ngộ thì là cái kết quả lớn lao nhất của việc hành thiền. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta hành thiền thì ngoài ra cũng có nhiều các cái kết quả khác. Chúng ta có thể là không có nhiều cái kết quả khác mà chúng ta có thể đạt được qua cái việc thực hành thiền. Có thể là chúng ta chưa có được cái sự giác ngộ, thế nhưng mà những các cái mong muốn hay là các cái hạnh nguyện của chúng ta thì cũng có thể được đáp ứng bằng cái sự thực hành thiền của chúng ta. Đó là tại sao mà tất cả chúng ta thì nên hành thiền, dù là chúng ta có được cái sự giác ngộ hay là chưa. Please, you always remind us about the difference between the two techniques of the meditation, between the samatha and vipassana, from point of view of the Theravada Buddhism. Và hình như hồi chiều thì chú có nói rằng là bởi vì thiền Vipassana thì rất là khó, nên là chú cũng muốn hỏi xem là thiền sư có cái giải pháp gì để mà giúp cho cái việc hành thiền Vipassana là thiền nó Minh sát ạ. Thiền minh sát. Dạ. Thiền quán. Hoặc là thiền tuệ. Cái này là khó hơn so với thiền chỉ. Vậy thì thầy có thể, thiền sư có thể dạy cho sao khó hơn và có thể có cách nào để có thể đạt được tốt hơn. Tôi vẫn hỏi là cái tốc độ thiền đạo nguyên thủy. If the mind is unstable, our physical vava and mental edge will also be changing. Unstable mind will make unstable action. We may like something and then we may dislike again. We may want to do something and then we may not want to do again. We may be happy and then we may be sad again. It is because of unstable mind. If we are doing many things, the mind will be unstable. Unstable mind make many different or opposite actions. So also doing many and opposite actions will make the mind unstable. Like the person who is suffer from mental problems, he cannot control his mind is unstable. If the mind is unstable, there will also be strong attachment. The attachments will also be changing very quickly because of the mind is unstable. For the mental patient who is seriously suffer from the disease, he will do many opposite things. He cannot control his mind. That's why he cannot control his bhava and physical action. That's why we cannot expect, we cannot say for sure what he will say, what he will do, what he will, how he will think because of the unstable mind. Therefore, we all need to practice samatha and vipassana meditation to be stable and pure mind. Practicing samatha and vipassana meditation are solving the problems of instability and impurity of the mind. We can also say that meditation is taking medicine to solve, to cure the disease of instability and impurity. If we don't meditate, the disease will be stronger. Stability and purity are connected. If the mind is stable, it will be pure. If the mind is pure, it will be stable. Both samatha and vipassana meditation are necessary. Samatha emphasizes on stability of the mind. Vipassana emphasizes on purity of the mind, purification of the mind. To be stable mind, we should know what is the cause of instability. If the mind is dealing with many objects, it will become unstable. So we should focus on one object continuously. We can choose breathing or something which is obvious. Trying to choose one object to be mindful and focus on that object again and again. In this way, the mind will become stable. Nếu như mà cái tâm không ổn định thì các cái hành động về thân, về lời nói hay là về tâm thì cũng sẽ luôn luôn thay đổi. Cái tâm không ổn định thì làm cho các cái hành động cũng không có ổn định. Chúng ta có thể thích cái gì đó và rồi chúng ta lại có thể là không thích cái đó nữa. Chúng ta cũng có thể là muốn làm cái gì đó và rồi chúng ta lại không muốn làm cái điều đó nữa. Hay chúng ta có thể là vui vẻ, hạnh phúc, rồi thì chúng ta lại có thể là buồn rầu, ủ rột. Thì những cái điều này là do bởi cái tâm nó không có được ổn định. Nếu như mà chúng ta đang làm nhiều việc thì nhiều thứ thì cái tâm nó sẽ trở nên là không có ổn định. Cái tâm không ổn định thì tạo ra rất là nhiều các cái hành động khác nhau hay là đối lập. Cũng tương tự như thế thì khi mà làm các cái nhiều hành động khác nhau hay là nhiều cái hành động đối lập thì ngược lại thì cũng làm cho cái tâm nó không có được ổn định. Một người mà phải chịu các cái vấn đề về mặt tinh thần thì không thể nào mà kiểm soát được cái tâm của anh ta. Vì vậy mà cái tâm của anh ta nó không được ổn định. Nếu như mà cái tâm của anh ta không được ổn định thì sẽ có cái sự dính mắc rất là mạnh mẽ. Cái sự dính mắc thì cũng thay đổi rất là nhanh bởi vì là cái tâm nó không ổn định. Đối với những các cái người mà bệnh nhân tâm thần thì họ phải chịu đựng rất là nặng nề bởi cái căn bệnh đó. Vì vậy mà anh ta cũng sẽ làm nhiều cái hành động đối lập. Anh ta không thể kiểm soát được cái tâm, vì vậy mà anh ta cũng không thể kiểm soát được các cái hành động về thân và về khẩu. Chúng ta không thể nói được điều gì chắc chắn là anh ta sẽ làm cái điều gì hay là anh ta sẽ nói cái điều gì. Và chúng ta cũng không thể biết được là anh ta sẽ nghĩ như thế nào. Bởi vì là cái tâm nó không có ổn định. Chính vì vậy mà tất cả chúng ta cần phải thực hành cả thiền định và thiền tuệ để mà có được cái tâm ổn định và thanh tịnh. Việc thực hành thiền định và thiền tuệ thì sẽ giải quyết cái vấn đề của việc của cái sự không ổn định và sự không thanh tịnh của tâm. Chúng ta cũng có thể nói rằng là hành thiền là đang uống thuốc để mà chữa bệnh, chữa cái bệnh không có ổn định và không có được thanh tịnh của tâm. Nếu như mà chúng ta không hành thiền thì cái bệnh sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cái sự không ổn định và cái sự không thanh tịnh của tâm thì nó có liên quan đến với nhau. Nếu như mà cái tâm mà ổn định thì nó cũng sẽ được thanh tịnh. Và nếu như mà cái tâm nó được thanh tịnh thì tâm nó cũng sẽ được ổn định. Chính vì vậy mà cả thiền định và thiền tuệ hay là Samatha và Vipassana thì đều cần thiết. Samatha thì chú trọng vào cái sự ổn định của tâm, còn Vipassana thì chú trọng vào cái sự thanh tịnh của tâm. Để mà có được cái tâm ổn định thì chúng ta nên biết rằng chúng ta nên biết cái gì là cái nguyên nhân của cái sự không ổn định. Nếu như mà cái tâm nó phải giao tiếp với nhiều cái đối tượng khác nhau thì nó sẽ không có được ổn định. Chính vì vậy mà cái kỹ thuật của thiền định thì là chúng ta nên tập trung vào một cái đối tượng một cách liên tục. Thì chúng ta có thể lựa chọn hơi thở hoặc là bất cứ cái đối tượng gì mà nổi trội hay là rõ rệt. Chúng ta có thể cố gắng lựa chọn một cái đối tượng để mà chánh niệm và tập trung trên cái đối tượng đó lặp đi lặp lại. Theo cái cách đó thì tâm nó sẽ trở nên ổn định. Thank you. tâm sẽ bị ảnh hưởng bởi tất cả các cái tập. Thế nhưng mà cái sự ổn định của tâm thì mà có được từ cái sự thực hành thiền samatha thì nó cũng không có vĩnh viễn. Đó chính là tại sao mà nó không có đáng tin cậy. Còn thiền trinh sát thì là biết về sự thật. Khi mà biết về bản chất vô thường gốc, đó là cái biết đúng, thì cũng có thể gọi là hành thiền vipassana. Cái biết về sự thật của sự thật vĩ đại thì cũng là cái biết về sự thật của các cái sự thật được tạo ra thì cũng là cái biết đúng. Biết về sự thật của các cái sự thật tạo ra và biết về cái bản chất vô thường gốc thì là có cái sự kết nối đối với nhau. Nhưng mà cả hai cái thì đều cần thiết phải được biết. Để được biết về cái bản chất vô thường gốc thì nó khó hơn. Chính vì vậy mà tôi giải thích về cái sự thật của các cái sự thật được tạo tác. Thì cái sự thật của các cái sự thật được tạo tác đó là chỉ làm mà thôi, chỉ biết mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi và chỉ sử dụng mà thôi. Mặc dù là chúng ta luôn luôn sử dụng các cái sự thật được tạo tác trong mọi lúc, nhưng mà hiếm khi mà chúng ta có thể hiểu về sự thật của các cái sự thật được tạo tác. Chúng ta sẽ sử dụng cuộc sống của chúng ta với cái sự hiểu biết sai lầm rằng là tôi hay là ai đó, cái gì đó, hay là bản thân của ai đó. Thì để mà xả ly khỏi cái sự hiểu biết sai lầm hay là xả ly khỏi cả thì chúng ta cần phải sử dụng cái sự thật của việc là chỉ sử dụng mà thôi và chỉ làm mà thôi. Việc thực hành thiền samatha thì chúng ta cần là kỹ thuật thì chúng ta cần phải tập trung vào một cái đối tượng. Ban đầu thì có thể chọn một cái đối tượng, sau đó thì cần phải cố gắng để mà tập trung vào đối tượng để mà hành thiền vipassana thì chúng ta nên cố gắng để mà hiểu về cái sự thật chỉ làm mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, chỉ biết mà thôi và chỉ sử dụng mà thôi. Đối với cái sự thực hành thiền chỉ mà thôi thì chúng ta không cần phải sử dụng cái sự biết đúng hay là cái sự thật về chỉ làm mà thôi và chỉ sử dụng mà thôi. Còn khi mà chúng ta hành thiền vipassana thì chúng ta cần phải sử dụng sự thật. Không chỉ trong khi mà hành thiền vipassana mà trong bất cứ cái điều gì mà chúng ta làm thì chúng ta cũng đều nên là sử dụng sự thật để mà có thể hiểu được về sự thật liên quan đến bất cứ cái gì mà chúng ta làm. Theo cái cách như thế này thì chúng ta có thể hiểu chỉ làm mà thôi đối với tất cả các cái hành động, các cái việc làm. Chúng ta cũng có thể hiểu là chỉ kinh nghiệm mà thôi đối với tất cả, đối với mỗi cái kinh nghiệm mà chúng ta đối mặt. Hay chúng ta cũng có thể hiểu là chỉ biết mà thôi đối với tất cả các cái biết, cũng như là hiểu là chỉ sử dụng mà thôi đối với tất cả sử dụng. In the beginning of vipassana meditation, we have to put the truth by the help of the meditation master. Because at that time, we are not able to practice by ourselves. So we need to practice again and again. We need to use the truth of doing only, experiencing only, knowing only, using only, not only in meditation but also in daily life. We can also use impermanent nature, ever new impermanent nature for meditation and daily activity. If we are able to use the created truth in the right way, using only, we will understand the original impermanent nature. If we cannot use the created truth in the right way, we can never understand the original impermanent nature. We are always using living beings and non-living beings in the wrong way, by using wrong view. Wrong view is also to use only. Right view is also to use only, neither rejecting nor attaching. So whatever, we should try both right and wrong view in the right way, using only, without attachment. So if we are using, if we are doing business, we should try to be doing only without attachment. We should do, by using the right understanding, we should try to be doing only, experiencing only, knowing only, using only. If we are practicing meditation, we should also try to be using only in the right way. If we need to practice repeatedly, we must try hard. In this way, we will be able to meditate in the right way more and more. When we are really able to practice in the right way, we will have right understanding and the power to practice in the right way as our own. Only when we practice really, we will own right understanding and this practice. If we own right understanding and right practice, we can do anything. Khi mà bắt đầu hành thiền Vipassana thì chúng ta phải biết về sự thật với sự giúp đỡ của người thầy hay là của thiền sư. Bởi vì là lúc đó thì chúng ta chưa có khả năng để mà tự mình thực hành. Vì vậy mà chúng ta cần phải thực hành đi, thực hành lại. Và chúng ta cần phải sử dụng với sự thật rằng là chỉ làm mà thôi, chỉ biết mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi và chỉ kinh nghiệm mà thôi. Không chỉ là trong khi hành thiền mà cũng trong cái đời sống hàng ngày. Chúng ta cũng có thể sử dụng cái bản chất vô thường luôn mới cho việc hành thiền cũng như là trong tất cả các cái hoạt động hàng ngày. Nếu như mà chúng ta có khả năng sử dụng các cái sự thật được tạo tác theo cái cách đúng đắn, chỉ sử dụng mà thôi, thì chúng ta mới có thể hiểu được về bản chất vô thường gốc. Còn nếu như mà chúng ta không thể sử dụng các cái sự thật được tạo tác theo cái cách đúng đắn, chỉ sử dụng mà thôi, thì chúng ta sẽ không thể hiểu được về bản chất vô thường gốc. Chúng ta luôn luôn sử dụng chúng sinh hay không phải chúng sinh theo cái cách sai lầm và bằng việc sử dụng cái sự hiểu biết sai lầm. Cái sự hiểu biết sai lầm thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi. Sự hiểu biết đúng đắn thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi, mà không có chối bỏ và cũng không có dính mắc. Chính vì vậy mà chúng ta nên cố gắng sử dụng cả cái sự hiểu biết sai lầm và sự hiểu biết đúng đắn theo cái cách đúng, chỉ sử dụng mà thôi mà không có dính mắc. Nếu như mà chúng ta làm kinh doanh thì chúng ta cũng cần cố gắng để là chỉ làm mà thôi mà không dính mắc. Bằng việc sử dụng cái sự hiểu biết đúng thì chúng ta nên cố gắng để là chỉ làm mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, chỉ biết mà thôi và chỉ sử dụng mà thôi. Khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta cũng nên cố gắng để là chỉ làm mà thôi, theo một cái cách đúng đắn. Chúng ta cần thực hành lặp đi lặp lại, chúng ta cần phải rất là cố gắng một cách chăm chỉ. Theo cái cách như thế này thì chúng ta mới có thể hành thiền theo cái cách đúng đắn ngày càng nhiều hơn. Khi mà chúng ta có thể thực sự hành thiền theo cái cách đúng đắn thì chúng ta sẽ có được cái sự hiểu biết đúng, và cũng như là có được cái sức mạnh ở trong cái để có được cái sức mạnh để mà hành thiền theo cái cách đúng đắn, có được cái sự hiểu biết đúng đó hay là cái sức mạnh đó của chính chúng ta. Chỉ khi mà chúng ta hành thiền một cách thực sự thì chúng ta mới có thể có được hay là sở hữu được cái sự hiểu biết đúng đắn và cái sự thực hành này. Nếu như mà chúng ta có được hay là sở hữu được cái sự hiểu biết đúng đắn và cái sự thực hành đúng đắn thì chúng ta có thể làm bất cứ lúc nào. Bây giờ là cái câu hỏi tiếp theo ạ. Thưa thiền sư, con muốn xin lời khuyên của thiền sư về trường hợp của mình. Con có vấn đề liên quan đến tâm linh khiến cho hào quang chuyển động không tĩnh như của mọi người, và tâm luôn bất an, cảm giác luôn hồi hộp, lo lắng, bồn chồn như chuẩn bị vào phòng thi, rất dễ bị mất bình tĩnh, thiếu kiên nhẫn trong tất cả mọi việc và mất kiểm soát lời nói. Xin thiền sư cho con lời khuyên để hiểu rõ nguyên nhân và cách xử lý. Con xin vô cùng cảm ơn. So I have one problem related to spirituality, which make the aura around my body is not static. It's always changing. It's not as static or stable as others, but it's always changing. And my mind is always restless. I'm always feel nervous, worry, like preparing before the examination. I am easily to lose control and lack of patience in everything, and easily to lose control in speech, in my speech. So could you please advise me so that I can understand the reason and the solution to solve the problem? You focus on the creator truth. What happened to you is just creator truth. So the object of mindfulness have already in you. What you need to do is to detach from the object by using right understanding. To use only, to experience only, to know only. Neither rejecting nor attaching. If we are misusing the object, if you are misusing life, it will never end. We must use life one after another. We cannot escape from life cycle because of misusing the life. Whatever happened, good or bad experience, are also to experience only, not to reject and attach. If we misuse this experience, it will never end. Now, you cannot use what is happening to you now in the right way. That's why you have to suffer. You are busy with this bad result or effect. Right understanding is to use in all action, not only in meditation, but also in daily life. You are not alone who suffer like this. You are just one of them. With this right understanding, you should try to represent to each patient. You should try for all patients. You should try to find the answer for all patients like you. This right understanding will enable you to detach from yourself and your suffering. From you make you to think this suffering are yours. In fact, the truth is just cause and effect. Good or right action are the cause of good result. Bad or wrong actions are the cause of bad result. If you don't realize that that truth, you may misunderstand, I did mistake or I make wrong, that's why I have to suffer. Making wrong is my suffering, bad experience are also mine. These wrong views are caused by misusing the created truth. So if we can try to use in the right way, using only, experiencing only, knowing only, the problems will be solved. Like traveling, we are going here and there. Sometimes we may go around the world. If we go in the wrong way, it will never end. Going, and cannot get to the destination. So if we can go in the right way, there's the end. There's the destination. So no more going. So also if we are misusing the created truth, it will never end. Now we have to use living beings and non-living beings. This using will never end. If we can use in the right way, using only, no need to use again. Bạn đang tập trung vào các cái sự thật được tạo tác. Những cái gì mà xảy ra đối với bạn thì chỉ là sự thật tạo tác mà thôi. Cái đối tượng của chánh niệm thì đã có sẵn ở trong bạn. Cái điều mà bạn cần làm bây giờ là xả ly khỏi cái đối tượng bằng cách là sử dụng cái sự hiểu biết đúng rằng là chỉ sử dụng mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, chỉ biết mà thôi, mà không có dính mắc và cũng không chối bỏ. Nếu như mà bạn sử dụng sai lầm đối tượng hay là sử dụng sai lầm cái cuộc sống thì nó sẽ không bao giờ có thể kết thúc được. Bạn sẽ phải sử dụng cái đời sống hết cái đời sống này đến cái đời sống khác mà không bao giờ có thể thoát ra được khỏi cái vòng luân hồi. Đó là do cái sự sử dụng sai lầm cái đời sống. Bất cứ các cái kinh nghiệm gì dù là tốt hay là xấu thì cũng chỉ để kinh nghiệm mà thôi, mà không có để dính mắc hay cũng không có để chối bỏ. Nếu như mà chúng ta sử dụng sai lầm các cái kinh nghiệm này thì nó sẽ không bao giờ có thể kết thúc được. Bây giờ thì bạn đang không thể sử dụng cái mà đang diễn ra với bạn theo một cái cách đúng đắn. Đó là tại sao mà bạn phải chịu khổ đau. Bạn luôn bận rộn với những các cái kinh nghiệm hay là các cái quả xấu. Cái sự hiểu biết đúng đắn thì để sử dụng trong tất cả các cái hành động, không phải là chỉ ở trong việc hành thiền mà còn trong đời sống hàng ngày. Bạn nên hiểu rằng là bạn không phải là cái người duy nhất mà phải chịu như thế. Bạn thì chỉ là một bệnh nhân như vậy mà thôi. Với cái sự hiểu biết đúng này thì bạn nên cố gắng để mà đại diện cho mỗi cái bệnh nhân như vậy. Và nên cố gắng để mà đại diện cho tất cả những tất cả các bệnh nhân hay là những người có cùng cái những các cái kinh nghiệm như vậy. Bạn nên cố gắng để tìm ra cái câu trả lời cho bạn. Với cái sự hiểu biết đúng này thì bạn nên xả ly khỏi bản thân, cũng như là xả ly khỏi những các cái gì mà bạn đang chịu đựng hay đang kinh nghiệm. Cái sự hiểu biết sai lầm khiến cho bạn cho rằng là cái khổ đau này hay là các cái kinh nghiệm này là của bạn. Trên thực tế thì sự thật chỉ là nhân và quả. Các cái hành động tốt hay hành động thiện là cái nguyên nhân của các cái quả tốt hay quả thiện. Còn các cái hành động sai hay là xấu thì là cái nguyên nhân của các cái quả sai hay là quả bất thiện, quả xấu hay là quả bất thiện. Nếu như mà bạn không có dựa vào hay là không có đặt niềm tin vào sự thật thì bạn sẽ sử dụng sai lầm như thế, rằng là tôi mắc cái sai lầm này, đó là tại sao mà tôi phải chịu đựng cái sự khổ đau này, hay là tôi phải có những cái trải nghiệm như thế này, hay là cái việc mắc sai lầm là cái sự sai lầm là cái hành động sai lầm của tôi, hay là cái việc phải chịu đựng những các cái kinh nghiệm tồi tệ thì là của tôi. Thì những các cái sự hiểu biết sai lầm như vậy là gây ra bởi là cái sự sử dụng sai lầm các cái sự thật được tạo tác. Chính vì vậy mà bạn cần phải cố gắng sử dụng theo cái cách đúng đắn, là chỉ kinh nghiệm mà thôi, chỉ làm mà thôi, chỉ biết mà thôi và chỉ sử dụng mà thôi. Như thế thì cái vấn đề sẽ được giải quyết. Giống như là việc đi du lịch, nếu mà bạn đi từ nơi này đến nơi kia, đôi khi thì có thể là đi vòng quanh cả trái đất. Nếu như mà bạn đi theo cái con đường sai thì bạn sẽ không bao giờ có thể kết thúc được và không bao giờ đi đến được đến đích. Còn nếu như mà bạn đi theo cái con đường đúng thì có thể kết thúc được cái chặng đường và có thể đạt được đến đích. Vì vậy là đừng đi nữa. Cũng tương tự như thế, nếu như mà chúng ta sử dụng các cái sự thật được tạo tác một cách sai lầm thì nó sẽ không bao giờ có thể kết thúc được. Giờ đây thì chúng ta đều phải sử dụng những thứ là chúng sinh hay không phải chúng sinh, thì cái sự sử dụng này sẽ không bao giờ có thể kết thúc được. Nếu như mà có thể sử dụng theo cái cách đúng đắn, chỉ sử dụng mà thôi, thì sẽ không còn cần phải sử dụng trong tương lai nữa. Chúng ta sẽ kết thúc cái phần hỏi đáp mà tại đây hôm nay tại đây ạ. Xin mời quý vị cùng chia phước và hồi hướng ạ. Mời quý vị đọc theo thiền sư ạ. Idami bhavaya. Idami bhavaya. Nibbana dabhyasi ahantu. Idam bhavaya bhagam. Sabasadanam Pajima Sadhu Sadhu. Do phước báu của tất cả các cái việc phước thiện mà chúng con đã trong sạch làm đây, thì xin được chia phước và hồi hướng đến cho tất cả các chúng sinh. Cầu mong cho tất cả chúng sinh thọ nhận và hoan hỷ với phước thiện này. Sadhu Sadhu Sadhu.